Kiều Kiều Sư Nương, chương 390, xinh đẹp đầu bếp nữ, góc truyện audio.com, cứ việc Lăng Phong nhắm mắt lại, nhưng là hắn đã muốn mẫn cảm bộ bắt đến các nương tử trong lòng biến hóa, thậm chí nghe được một ít rời đi tiếng bước chân, xem ra chính mình phấn hồng binh đoàn chiến tuyến đã muốn tan rã. Tây Môn Đình Đình nói, thật sự là rất thật giận, vốn tưởng trừng phạt một chút này đại sắc lang. Hì hì, hảo nương tử, bằng không phu quân khiến cho ngươi tới trừng phạt tướng công tốt lắm. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt đến, tiến lên ôm chặt lấy Tây Môn Đình Đình. Một bên Nam Cung Vân lại nói, này đáng giá cao hứng sao, đây đều là bởi vì chúng ta tỉ muội mềm lòng, ngươi đừng nghĩ đến như vậy sẽ không có việc gì. Lăng Phong hôn Tây Môn Đình Đình sau, mạnh mẽ lại ôm lấy Nam Cung Vân một trận mãnh thân, ngay sau đó đối đại sảnh mỗi một cái lão bà đều ngoan hôn một cái. Từ Diễm Quân nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta bọn tỉ muội thương lượng qua cho ngươi tam thiên thời gian, bãi bình thành Hàng Châu nhắn lại, bằng không, hay là muốn kiên trì đối với ngươi gia pháp hầu hạ. Lăng Phong đột nhiên vạn trượng hùng tâm nói, các lão bà các ngươi cứ yên tâm tốt lắm, sự tình bao ở của ta trên người, nếu trong vòng 3 ngày ta không thể đem lời đồn đãi bãi bình, ta chính là cho các ngươi làm trâu làm ngựa cũng không oán không hối hận. Một lời đã định, Tây Môn Đình Đình đi đầu quát, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lăng Phong một cái đắc ý trong lòng Mỹ tư tưởng, ta muốn là làm ngưu, liền cày cấy các ngươi ốc thổ, làm mã, ăn các ngươi này đó nộn thảo. Dù sao kiếm đều là chính mình, ai sợ ai. Chư nữ tự nhiên không rõ Lăng Phong trong lòng suy nghĩ, nghe được Lăng Phong như vậy khẳng định đáp lại, thế này mới xem như buông tha hắn một con ngựa. Lăng Phong ôm Tây Môn Đình Đình hơi hơi nói, nương tử của ta thật là đã đói bụng, đến điểm ăn đi. Tây Môn Đình Đình xoay người nói, chúng ta tỉ muội nhưng là ăn no, người chưa ăn, chính mình xuống bếp phòng đi. Nàng này chính quy lão bà đội trưởng vừa đi, chư nữ là theo đều rời đi. Chính mình xuống bếp liền chính mình xuống bếp. Lăng Phong nhìn chính mình lão bà tránh ra, liền lớn tiếng đối với các nàng kêu la. Lăng Phong đi vào phòng bếp gian, còn không có vào cửa từng đợt thức ăn mùi liền truyền đến, làm Lăng Phong không khỏi ngón trỏ đại động. Cảm giác chính mình thật lâu không có ăn đến người này gian khói lửa bình thường, cái loại này hương vị dẫn tới hắn bụng một trận cô lỗ vang lên. Chưa từng có nghĩ đến nấu đồ ăn hương vị thế nhưng như thế tuyệt vời. Vào phòng bếp chỉ thấy La Ngọc Thanh cùng Liễu Thi Vân mẹ con đang ở bận rộn. Tẩy thiết kháp tỉ mỉ phanh chế, La Ngọc Thanh chủ trù, Liễu Thi Vân ngay tại một bên hỗ trợ. Phòng bếp nội tràn đầy nhiệt khí cùng hương khí. La Ngọc Thanh thở nhỏ xuất thân Nga Mi từng là trên giang hồ nổi danh tài nữ, hơn nữa phái Nga Mi vẫn đều là tự lực cánh sinh, môn hạ đệ tử trừ bỏ hội võ công ở ngoài, nữ nhi ra bản sự cơ bản đều đã. Gả nhập Liễu gia sau, La Ngọc Thanh chính là Nga Mi nhất đẳng nhất đại trù, chính là làm Liễu gia trưởng môn thê tử sau, nàng cũng rất thiếu chính mình tự mình động thủ xuống bếp, chính là ngẫu nhiên cấp Liễu một đao nấu điểm này nọ. Sau lại chính mình ở trong miếu tĩnh tu cũng đều là chính mình xuống bếp. Từ theo Lăng Phong sau, xuống bếp sống bình thường đều có hạ nhân phụ trách, chính mình đã muốn rất ít xuống bếp. Hôm nay đại sảnh nghe được Lăng Phong nói đã đói bụng nàng. Góc truyện audio.com, liền nghĩ tự mình xuống bếp phòng muốn biết một chút ăn cấp Lăng Phong, này cũng là không phải nói nàng yếu cùng bọn tỉ muội làm trái lại, mà là tổng yếu có nhân đứng ra làm như vậy một cái phản đồ mà làm nữ nhi Liễu Thi Vân thấy mẫu thân hành động, cũng đi theo La Ngọc Thanh phía sau đến phòng bếp. Táo giữ đồ ăn trên bàn đã dọn xong mấy bát sao tốt đồ ăn, thơm quá, hảo mê người. Nhìn tinh xảo thức ăn, Lăng Phong nội tâm toát lên ấm áp, hắn đi ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn, La Ngọc Thanh cùng Liễu Thi Vân hai người chính bận rộn, cũng không có thấy hắn. Nghe được các nàng nói chuyện, Lăng Phong trong lòng còn có một loại nói không nên lời tư vị, là cảm động, cũng là hạnh phúc. Xác thực nhân tại đây dạng đưa mắt không quen tình huống hạ, nếu có nhân cấp một chút ấm áp, như vậy điểm này ấm áp sẽ bị vô hạn phóng đại, thậm chí đến một loại cao thượng thần thánh bổ. Ít nhất Lăng Phong hiện tại xem La Ngọc Thanh cùng Liễu Thi Vân là như thế. La Ngọc Thanh bên hông vây quanh tạp dề, một bên xào rau, một bên cùng Liễu Thi Vân nói chuyện với nhau, giáo nữ nhi như thế nào nấu cơm đồ ăn, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung thế nhưng chút không phát hiện Lăng Phong đã muốn ở ngoài cửa. La Ngọc Thanh thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, đầy đặn thành thục phong vận theo nàng thân thể mỗi một cái bộ vị phát ra, toàn thân nói không nên lời mê người, cứ việc đã muốn 40 trung niên mỹ phụ, nhưng là thoạt nhìn liền cùng 25 lục mỹ thiếu phụ giống nhau, cùng Liễu Thi Vân cùng nhau, liền thật sự chính là một đôi hoa tỉ muội. Lăng Phong dương mắt nhìn lên, bên cạnh Liễu Thi Vân đang ở tẩy thiết kháp, nàng mặc nhất kiện đạm màu trắng quần áo, ánh trăng chiếu lên trên người, quần áo trở nên bạc mà trong suốt, nàng vừa nhấc cánh tay, bộ ngực hình dáng liền bại lộ đi ra, mông mông lung lông tròn tròn phình. của nàng ống tay áo cao kéo trắng noãn mượt mà cánh tay ở Lăng Phong trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nàng qua lại đi lại hỗ trợ eo nhỏ phong mông, thân hình đường cong nhu hòa thon dài. La Ngọc Thanh nhưng là 18 năm tiền 10 đại mỹ nữ, xinh đẹp đó là tự nhiên, nhưng là Liễu Thi Vân khoảng cách đương kim 10 đại mỹ nữ thượng có một chút khoảng cách. Nhưng là hiện tại xem ra, Liễu Thi Vân so với mẫu thân của hắn La Ngọc Thanh đến một chút cũng không kém cỏi thế nhưng cũng như vậy nổi bật động lòng người. Lăng Phong nhìn trong chốc lát lúc này táo lý ở đôn canh, mạo hiểm khói trắng. Lăng Phong ho khan một chút đi ra phía trước nói. Ngọc Thanh, Thi Vân, các ngươi nấu cái gì đâu? Ta đến giúp các ngươi. À, La Ngọc Thanh cùng Liễu Thi Vân nhị nữ kinh ngạc đồng thời quay đầu đến. La Ngọc Thanh thất thanh kêu lên. Phu quân, Lăng Phong cũng là một cái bước xa tiến lên ôm trụ La Ngọc Thanh, tay kia thì không quên nắm ở Liễu Thi Vân, miệng hắn thần liền hướng La Ngọc Thanh lỗ tai hạ lộ ra một đoạn trắng nõn cổ hôn môi. Phu quân, ngươi xem ngươi, Thi Vân ở một bên nhìn đâu, ngươi cũng như vậy. La Ngọc Thanh phương tâm nóng lên, vi sảng giọng hơi hơi cười yếu ớt trên mặt đỏ ửng gắn đầy. Lăng Phong bả đầu chuyển hướng Liễu Thi Vân, đồng dạng một trận hôn nồng nhiệt hơi hơi nói. Các ngươi đều là phu quân hảo nương tử, này có cái gì khả thẹn thùng? Phu quân, tu nhân, Liễu Thi Vân sắc mặt ửng đỏ, không nói gì, chính là cười cười, bình thản trên mặt lại có một loại phong tình. Lăng Phong không khỏi nhìn xem trong lòng vừa động ánh mắt chăm chú vào Liễu Thi Vân trên. Góc truyện audio.com, mặt, Liễu Thi Vân mặt lại đỏ hồng, nói, ta còn là đi ra ngoài, mẫu thân, phu quân các ngươi mang đi. Nói xong thế nhưng dùng sức dẫy Lăng Phong ôm ấp cũng không quay đầu lại tiêu sái rớt. La Ngọc Thanh nhìn theo Liễu Thi Vân đi ra ngoài cửa, lại duỗi thân quyền lôi Lăng Phong. Ngươi mấy chuyện xấu cũng không chọn thời điểm, hơn nữa Thi Vân so với ta tuổi trẻ, ngươi vì cái gì không đúng nàng mấy chuyện xấu. Nàng mặt cười ửng đỏ, vẻ mặt quyến rũ, ta cũng không biết vì cái gì tổng cảm giác ngươi có thể cho ta lớn hơn nữa dụ hoặc, ta thật sự chính là không biết thấy yêu ôm của ngươi. Lăng Phong nói thật là nói thật, cứ việc chính mình cũng thích Liễu Thi Vân, nhưng là hai người cùng nhau thời điểm, hắn vẫn là không khỏi bị La Ngọc Thanh thẹn thùng thần thái sở động, vì thế đem nóng cháy ánh mắt đưa lên đi qua, chỉ thấy nàng đôi môi màu son, sắc mặt hồng nhuận, cực vì xinh đẹp, kia đường cong linh lung, thành thục mỹ thiếu phụ thân thể làm cho sở hữu nhìn đến mọi người không khỏi ý nghĩ kỳ quái, hơn nữa này ngọt tươi cười, lại làm Lăng Phong mê say. La Ngọc Thanh cảm thấy phu quân lửa nóng ánh mắt thẳng bức chính mình mặt ngoài bộ vị, không khỏi ý xấu hổ mọc lan tràn, phương tâm nhảy lên. Theo nhận thức đến hiện tại, La Ngọc Thanh liền cảm giác chính mình vẫn đều bị vây Lăng Phong yêu say đắm chung, đối phương một ánh mắt, một cái mỉm cười, liền đủ để vì làm nàng tâm thần nhộn nhạo. Lăng Phong động tình ôm trụ La Ngọc Thanh, đôi môi như gà chác thước bàn ở trên mặt hắn hôn môi. Thấp giọng nói, hảo nương tử thật lâu không có một mình hảo hảo yêu ngươi. La Ngọc Thanh minh bạch phu quân trong miệng yêu tự khác hàm nghĩa, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lại rung chuyển bất an, nhẹ nhàng thối một ngụm. Đi đi đi, ta ở cho ngươi nấu cơm đâu, không cái đứng đắn. Lăng Phong nhìn La Ngọc Thanh kia thẹn thùng vẻ mặt, đột nhiên trong lòng một cỗ khác thường tình dục theo trong lòng dâng lên, một cỗ quái dị ý niệm trong đầu theo trong lòng phát lên, lập tức lại đem La Ngọc Thanh lâu quá chặt chẽ, nhẹ giọng nói. Ngọc Thanh nương tử, hôm nay khiến cho ta ở trong này hảo hảo yêu ngươi đi. A, La Ngọc Thanh tâm lý mạnh nhảy dựng kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nghe Lăng Phong ý tứ, là muốn tại đây phòng bếp cùng nàng. La Ngọc Thanh xuất thân Nga Mi, là cái cực truyền thống nữ tử cùng Liễu Thi Vân cùng nhau gả cho Lăng Phong, đã muốn là nàng có khả năng thừa nhận điểm mấu chốt, làm sao từng nghĩ tới tại đây dạng địa phương đi hoan. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Lăng Phong đã muốn một tay lấy La Ngọc Thanh ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng bán trương thần. Làm Lăng Phong đầu lưỡi vói vào miệng nàng lý bắt đầu hút thời điểm, La Ngọc Thanh mới phản ứng lại đây. A, đừng, phu quân, đừng ở chỗ này lý, có nhân sẽ đến, La Ngọc Thanh dùng sức dẫy dụa tường thoát khỏi Lăng Phong gắt gao ôm, bị hôn trụ miệng phát ra ngô. Mơ hồ không rõ thanh âm, Lăng Phong gắt gao ôm La Ngọc Thanh kia đầy đặn thân hình kia tràn ngập co giãn ấm áp thân thể làm cho hắn đầu óc quên bên người hết thảy. Miệng hắn lý hàm chứa La Ngọc Thanh hai phiến mềm mại ướt át môi, đầu lưỡi liếm nàng bóng loáng cứng rắn răng nanh cùng nóng bỏng nhảy lên đầu lưỡi, hút của nàng nước bọt trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt. Yên tâm đi của ta hảo nương tử, phía sau không có người đến. Cho dù đến đây, cũng là nương tử của ta, của ngươi tỉ muội. Lăng Phong thở phì phò, góc truyện audio.com, hai tay ở La Ngọc Thanh bộ ngực thượng sứ kính sờ xoa. Kia đầy tay ôn nhuận mềm mại khiến cho Lăng Phong tâm kích động cơ hồ yếu nhảy ra trong ngực. A, đừng, đừng, La Ngọc Thanh không được rụt rè dãy dụa, Lăng Phong một bên dùng sức nhu sờ La Ngọc Thanh mẫn cảm bộ vị, một bên nhìn chằm chằm của nàng biểu tình. Chậm rãi, La Ngọc Thanh ở Lăng Phong vuốt ve Hạ Bán Nheo lại mê ly, ánh mắt trên mặt hiện lên một mảnh hưng phấn ửng hồng, theo hai vú bị thô bạo trà sát niết, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng thanh vô ý thức rên rỉ. Nhìn đến La Ngọc Thanh cái kia mị dạng, Lăng Phong cảm thấy chính mình đều phải bị dục vọng thiêu hồ. Hắn tay trái thực nhanh chóng đi xuống đi, mơn trớn thắt lưng phúc lập tức liền tham La Ngọc Thanh hai chân trung gian. La Ngọc Thanh chưa kịp phòng bị, nhưng lại khẽ kêu một tiếng, hô hấp cũng tùy theo dồn dập đứng lên. Lăng Phong đáy lòng dục hỏa lại tại đây nháy mắt lan tràn mở ra, hắn chỉ cảm thấy phía dưới chướng phát đau, tay phải vòng trụ La Ngọc Thanh eo nhỏ, đem của nàng bụng dùng sức thiếp lại đây. La Ngọc Thanh cũng cảm giác được trượng phu gắng gượng, thở gấp càng sâu. Lăng Phong ban truyền thê tử thân thể, làm cho nàng đưa lưng về phía chính mình, hai tay xanh tại táo thai bên cạnh. La Ngọc Thanh trên mặt đỏ bừng, dịu ngoan nằm úp sấp, có một tiếng không một tiếng hừ nhẹ, kia đầy đặn cái mông liền tự nhiên cung nhếch lên đến. Lăng Phong dùng sức xoa nắn thê tử đầy đặn cái mông, kích động không thôi. Lập tức đem thê tử quần áo ngay cả tiết khố lạp xuống dưới kéo đến đùi. Động tác mau lẹ mà hơi thô bạo, thình lình xảy ra, La Ngọc Thanh mông nháy mắt lõa lồ ở trong không khí, hơn nữa là như thế tùng kiều. Hai người đều kêu nhỏ một chút, cũng đều cảm giác được đối phương bốc lên dục hỏa. Đừng, đừng ở chỗ này lý, La Ngọc Thanh miệng còn tại vô ý thức lẩm bẩm nói. Lăng Phong nhìn La Ngọc Thanh kia rất tròn, trơn bóng, nở nang, trắng noãn hai cánh hoa mông, còn có lộ ở bên ngoài rất tròn hai đoạn đùi ngọc, nội tâm kích tình rốt cuộc không thể nhẫn nại. Ta sẽ ở trong này đem ngươi bác hết, chợt La Ngọc Thanh bị thoát cái tinh quang, toàn thân cao thấp trần như nhộng. Của nàng làn da nhẵn nhụi, trắng noãn, oánh nhuận trong sáng, hiện ra một loại khỏe mạnh xanh ngọc, phản ánh đến nữ nhân tối cổ tình ý tứ, hàm xúc hai vú, đùi, cái mông, càng tăng thêm một cỗ nói không nên lời lực hấp dẫn. Táo nội lô hỏa thiêu đốt, hai người trên người đều bắt đầu toát ra mồ hôi. Toàn thân trần trụi La Ngọc Thanh như bạch dương dường như, xanh tại táo thai bên cạnh. Tại đây không hề che lấp phòng bếp chung, La Ngọc Thanh xấu hổ mà ức thở gấp, chăn thủ ngửa ra sau, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi phu quân yêu Lăng Phong gặp La Ngọc Thanh như vậy nằm úp sấp, hai chân trong lúc đó nồng đậm bộ lông y y có thể thấy được ngọc thể lòa trình. Không khỏi trong đầu trống rỗng, cầm chính mình cứng rắn phân thân liền hướng La Ngọc Thanh nơi riêng tư sáp đi. A, đi vào, La Ngọc Thanh mạnh bị xỏ xuyên qua, rên rỉ đứng lên. Thực nhanh, thật ấm áp a, nương tử, ngươi thật tốt. Lăng Phong ấn của nàng cái mông mãnh liệt ra vào, nga, khinh một chút, nhĩ hảo cứng rắn, La Ngọc Thanh vô lực rên rỉ. Hai luồng rất tròn đầy đặn thịt luộc bởi vì tiền phủ tư thế có vẻ càng thêm cao ngất, hai khỏa củ lạc bàn phấn hồng sắc đầu vê hưng phấn mà đứng thẳng, run rẩy xấu hổ bại lộ ở nam nhân trước mắt kia đầy. Góc truyện audio.com, đặn tuyết trắng vú theo Lăng Phong va chạm nhất ba trước sau chớp lên. Nhìn xem hắn nước miếng cơ hồ yếu chảy xuống đến. Lăng Phong chịu không nổi như vậy dụ hoặc, hai tay theo La Ngọc Thanh nách hạ xuyên qua thô bạo nhu lộng khởi kia hai luồng phong nhũ, đồng thời hạ thân phân thân cũng không đình mãnh liệt sáp lộng. La Ngọc Thanh quang lỏa đầy đặn thân thể ghé vào táo giữ bị phía sau Lăng Phong ra sức canh tác, nàng mặt ngọc phi hồng, ngượng ngùng không thôi. Lăng Phong xem nàng không thắng thẹn thùng mê người mị thái, càng cảm thấy kích thích mất hồn, hạ thân càng thêm nhanh chóng ra vào, sáp La Ngọc Thanh không khỏi phát ra một trận rên rỉ. A, sáp, quá sâu, nga, còn muốn không cần, ân, Lăng Phong lại là vừa thông suốt mãnh sáp, yếu, ta muốn, La Ngọc Thanh bị kích thích cơ hồ nói không ra gì. Lăng Phong rút ra phân thân, bàn quá La Ngọc Thanh thân thể chuyển thành ngay mặt làm cho nàng bán nằm tà tựa vào táo thượng, một chân khiêu khởi, một cái tùy ở bên ngoài, bắt lấy chính mình phân thân lại sáp đi vào. Ân, La Ngọc Thanh một tiếng kêu rên, hai tay vô ý thức cầm lấy. Lăng Phong một tay đem trụ của nàng kích thước lưng áo, một tay vuốt nàng trơn bóng đùi, thở hổn hển chạc sáp. La Ngọc Thanh đã muốn tả ra không ít, nơi riêng tư lại hoạt lại niêm, theo Lăng Phong phân thân ra vào phát ra tư tư tiếng vang, làm cho Lăng Phong phi thường hưng phấn. Nương tử, của ngươi thủy thật nhiều, ngươi có nghe hay không? Ta đang làm của ngươi thanh âm, Lăng Phong vô sỉ nói xong, kích thích La Ngọc Thanh. Đừng nói nữa. Hảo tu nhân a, La Ngọc Thanh thẹn thùng làm cho Lăng Phong nhiệt huyết sôi trào, hắn càng thêm ra sức động tác. Hai vú theo hắn động tác cao thấp phao hoảng, hắn nhìn xem ngây ngốc thân thủ cầm nhất trích chảo nhu, một khát trích vẫn đang ở nhất ba ba điên động. La Ngọc Thanh cảm thấy Lăng Phong hôm nay đặc biệt kích động, thô to phân ao ao hung hăng co rúm, đem nơi riêng tư chứng tràn đầy, có một loại tràn đầy khoái cảm. Là chính mình loại này tư thế khiến cho trượng phu kích tình sao? Nàng có chút mê loạn, chính là phối hợp chớp lên mông, một đôi mắt nhìn chằm chằm trượng phu càng không ngừng rên rỉ. Lăng Phong nhìn La Ngọc Thanh kia thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, cảm thấy hơn kích động, lại xứ lực chiều sáp. La Ngọc Thanh cảm thấy trượng phu đột nhiên nhanh hơn tốc độ, mỗi một hạ đều thật sâu đỉnh đến nhà ấm trồng hoa, phi thường thoải mái. Xưa nay tự giữ nàng kìm lòng không đậu. Nga, phu nhân nhân trải qua áp lực rên rỉ ở yên tĩnh có một loại mi loạn khác phong tình. Lăng Phong nghe cực kỳ động lòng người thanh âm, lại có một loại chinh phục thỏa mãn cảm. Hắn một tay nắm thê tử vú, một tay nắm thê tử thắt lưng sườn, đem của nàng đầy đặn trắng nõn cái mông lạp chàng hướng chính mình bụng, hơn rất nhanh mãnh liệt trừ sáp đứng lên, phát ra ba ba tiếng vang. La Ngọc Thanh cái mũi hừ hừ không ngừng, hai cái vú theo trượng phu va chạm bị một trước một sau phao động, thoạt nhìn phi thường kích thích. Của nàng yết hầu phát ra áp lực không được rên gì. Tướng công, ở Lăng Phong kia sấp xỉ điên cuồng động tác hạ, nàng hai giáp phi hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập trong lỗ mũi không ngừng phát ra đãng lòng người phi rào ngâm thanh, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, xứ toàn bộ phòng bếp nội không khí trở nên dâm mị mà cảnh xuân kiều diễm. Đột nhiên La Ngọc Thanh toàn thân buộc, góc chuyện audio.com. Chặt eo nhỏ trầm xuống, lưng gấp khúc toàn bộ nằm úp sấp phục thân thể hình thành một cái loan loan đường cong, oánh bạch như ngọc cái mông quyệt càng thêm ngẩng cao, miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Lăng Phong cũng cảm thấy vĩ xương sống thượng một trận ma dương, mãnh liệt khoái cảm khiến cho hắn không thể tái khống chế chính mình, hắn mạnh ban trụ La Ngọc Thanh bả vai. Nương tử, ta không được, ta muốn bắn, Lăng Phong cắn răng theo yết hầu để phát ra buồn giống, ở La Ngọc Thanh trong cơ thể phun ra ra nóng rực chất lỏng. La Ngọc Thanh cao mày từ từ nhắm hai mắt miệng bán dương, Lăng Phong mỗi phun ra một chút nàng liền phát ra một tiếng rên rỉ. Lăng Phong hắn một bên bắn một bên nhìn La Ngọc Thanh thừa nhận hắn đốc giảo thái. Hưng phấn mà ngay cả văng lên 10 đến hạ mới thoải mái mà đình chỉ, vô lực ghé vào La Ngọc Thanh thân thể thượng thờ hồn hển, thủ còn không an phận nhu lộng của nàng vú. La Ngọc Thanh quang lỏa đầy đặn thân thể ghé vào táo giữ bị phía sau Lăng Phong ra sức canh thác nàng mặt ngọc phi hồng, ngượng ngùng không thôi. Lăng Phong xem nàng không thắng thẹn thùng mê người mị thái, càng cảm thấy kích thích mất hồn, càng thêm nhanh chóng ra vào, La Ngọc Thanh không khỏi phát ra một trận rên rỉ. Cách chương.